Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha-jun, Choi Tae-min hớn hở cháy tới chỗ Ha-jun đang đứng bên ngoài sân vận động xem các thành viên trong câu lạc bộ thi đấu. Bình thường ở nơi này luôn luôn náo nhiệt vì có rất nhiều người đến xem, phần lớn là vì nam thần của họ. Không ngờ cậu Seo-jin được mọi người yêu thích như vậy đó. Tae-min ngó vào trong sân bóng, nghe nói anh đã trở thành của câu lạc bộ, là thật sao? Ha-jun thắc mắc, đúng vậy, do các bạn nam đều ngỏ lời mời anh. Anh cũng không biết tại sao nữa. Tae-min ngại ngùng gãi đầu, chuyện này cũng không phải khó hiểu. Choi Tae-min vốn dễ thương còn được các bạn nam và các bạn nữ yêu quý nữa. Có một anh quản lý tuyệt vời như vậy trong câu lạc bộ thì ai chẳng muốn. Chỉ là lần này câu lạc bộ bóng rổ có vẻ nhanh tay đấy chứ. Cũng vì Seo-jin ngỏ lời trước, nghe nói cậu ấy rất nổi tiếng lên anh cũng có chút tò mò. He, Seo-jin đã mời anh á? Ha-jun bất ngờ quay lại xác minh lại câu hỏi. Đáp lại Tae-min khẳng định chắc nịch, cô bỗng chốc rơi vào vòng suy nghĩ hỗn loạn. Seo-jin tự nhiên lại để ý đến Tae-min, không phải là cậu ta có ý đồ gì đó chứ? Tiếng còi đến giờ tạm nghỉ, các thành viên trong đội bóng rổ đều đi về chỗ nghỉ ngơi. Với vai trò là quản lý, Tae-min kéo theo một thùng nước đến phát cho họ. Chẳng biết vì lý do gì mà cô cũng bị kéo theo nữa. Kim Seo-jin, nước của cậu đây. Tae-min lấy một chai nước đưa cho Seo-jin, chợt một chai nước khác đưa ra trước mặt cậu. Đó là của Jae-un, cô ấy đã chuẩn bị sẵn để đưa cho Seo-jin. Của cậu nè, Jae-un hí hửng, cảm ơn nha nhưng tôi đã nhận được rồi. Seo-jin liếc Jae-un một cái rồi nhận lấy chai nước từ tay Tae-min. Điều này khiến Jae-un có chút bối rối. Tae-min đứng hình vài giây vì hành động của Seo-jin. Cảm ơn, Seo-jin cảm ơn Tae-min lấy lệ, ánh mắt cậu bỗng liếc sang Ha-jun ở bên cạnh. Chứng kiến được tình huống khó xử này cô càng thêm lo lắng, Seo-jin như vậy chắc chắn là có vấn đề rồi. Đã gần tối đến nơi, Ha-jun vẫn đứng quanh quẩn ở trước cổng trường mãi chưa chịu về. Là do Seo-jin, chẳng biết cái câu lạc bộ đó hoạt động gì mà đến giờ này còn chưa cho người ta về nữa. Ha-jun ngó xung quanh rồi thở dài, chẳng lẽ bây giờ cô bỏ về trước? Phải rồi, cơ hội để chạy trốn đây chứ đâu. Ủa, cậu là Park Ha-jun đúng không? Jae-in, một thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ đi qua cô. Giờ này cậu còn làm gì ở đây vậy? Vâng, cho hỏi, câu lạc bộ bóng rổ vẫn còn hoạt động sao? Ha-jun lúng túng, hả, sinh hoạt xong lâu rồi mà. Jae-in khó hiểu, xong rồi ư, vậy còn Seo-jin? Ha-jun bất ngờ, vậy là cậu đợi Seo-jin à, cậu ta vẫn chưa ra sao? Jae-in, thấy Ha-jun có vẻ khơ xử, Jae-in bèn ngỏ ý cùng cô quay lại phòng câu lạc bộ tìm Seo-jin nhưng cô vội vàng từ chối. Hay tôi gọi cho Seo-jin nha? Không cần đâu, tôi sẽ đợi cậu ấy ra. Sắp tối rồi, cậu đứng một mình ở đây lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Thấy Ha-jun vẫn ngoan cố đứng đợi ở đây, Jae-in cũng hết cách đành để lại Ha-jun ở đó, mặc dù không lỡ làm vậy với một cô gái nhưng cậu không thể giúp gì được. Vèo cái sân trường đã chẳng còn ai nữa. Đây là Seo-jin bỏ rơi cô đó nha. Ha-jun mất kiên nhẫn quyết định đi về trước. Tinh, một thông báo được gửi cho cô. Ha-jun lấy điện thoại ra kiểm tra. Tin nhắn từ Seo-jin, cậu ta kêu cô đến phòng dụng cụ. Giờ này mà cái tên đó còn ở phòng dụng cụ. Ha-jun bực bội quay lại vào trường đi tìm phòng dụng cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh quan môi trường Đại học Seoul vào tối yên ắng hẳn ra, ngoại trừ khu ký túc xá cách một bụi cây ở phía xa thì còn le lói một chút cảm giác có người, còn lại thì khuôn viên trường lúc này mang cho người ta cảm giác rùng rợn ghê người. Ha-jun đi tìm phòng dụng cụ, khó khăn lắm mới tìm thấy. Đứng trước cửa cô lại cảm nhận được vũ trụ như đang réo tên cô vậy. Giác quan mách bảo có gì đó sau cánh cửa. Seo-jin, một tiếng sét đánh qua người cô. Ha-jun đứng hình, cảm giác này phải gọi thế nào nhỉ? Jae-vu, tiếng rên bên kia đang yếu dần đi cùng với tiếng TH ở dốc có thể nghe rõ, cùng với cô biết trong đó còn có cả Seo-jin nữa. Tưởng tượng sơ qua cũng biết đang có chuyện gì. Ha-jun đen mặt lấy hết can đảm mở tung cửa ra. Cảnh tượng bên trong càng khiến cô rùng mình hơn. Seo-jin ngồi trên một tấm nệm hướng thẳng ra cửa như đã đợi cô từ lâu. Quan sát kỹ một thân ảnh nhỏ bé đã không còn mảnh vải nào trên người đang nằm thoi thóp phía sau lưng Seo-jin. Ồ, đến rồi à Ha-jun. Nhanh nhẹn gớm, Sojin cười khẩu đứng dậy lại gần Ha-jun. Ha-jun sững người, thật sự đã bị dọa cho một vố rồi. Dù Sojin ở ngay trước mặt nhưng ánh mắt cô vẫn luôn hướng về người đang nằm kia. Nếu như bình thường thì không đáng để cô quan tâm, nhưng đây lại là một người con trai, lại còn là Choi Tae-min nữa. Vẻ mặt Ha-jun tái xanh lại nhìn Sojin đầy sợ hãi. Thôi nào, tao đã nói với mày rồi. Đừng kỳ vọng quá, cách chương.